Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, chương 2264, tham gia bước đầu tiên. Kỳ thực vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, vẫn là Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn, đều lòng dạ biết rõ, lần này mới tăng quân pháp điều lệ. Tuy nhiên điểm xuất phát là vì bảo vệ Huyết Hà Quân thành bên trong bí mật. Nhưng trên thực tế, liền là hướng về phía Diệp Chân qua, chấp hành quân pháp quan khai nguyên hầu cơ quản là người một nhà. Như vậy cái này mới tăng quân pháp điều lệ. Đối với Hỏa Yến Quân mà dùng, căn bản vô dụng, chỉ là đi cái hình thức. Nhưng nếu dùng tốt, tuyệt đối là dùng tới đối phó Diệp Chân lợi khí. Thế nhưng là, Diệp Chân tác phong, giống nhau tức hướng ngang ngược. Ngươi dở trò, thủ đoạn chơi, tốt. Vậy hắn Diệp Chân liền như là một đầu khoác tầng 18 khải giáp man hùng một dạng. Đến cái vô lại thức mạnh mẽ đâm tới. Nhìn ngươi chơi như thế nào? Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Dù sao chân trần không sợ đi giày. Cuối cùng, Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn là tạo phản thỏa hiệp. Tại mới tổ chức thương nghị quân pháp điều lệ quân sự hội nghị bên trên. Hoàn Vương Cơ Ngao cơ không chút mở miệng. Về phần Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn, lần này tao ngộ, cũng là chơi kinh hồn bạt vía. Hắn xem như nhìn thấu, Hoàn Vương Cơ Ngao lại thế nào chơi. Hắn cũng là thiên hoàng quý chủ, nhiều nhất chơi thoát, nhưng chơi không chết. Thế nhưng là hắn đâu, một cái không tốt, cũng là Hoàn Vương Cơ Ngao chơi thoát dê thế tội. Cho nên cũng tận tâm tận lực sửa đổi lấy những này mới tăng quân pháp điều lệ. Để nó càng thích hợp tiền tuyến, càng thích hợp chiến trường. Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ. Đối loại sự tình này, càng là cầu còn không được. Đã Hoàn Vương Cơ Ngao bọn họ có thể dùng mới tăng quân pháp điều lệ đối phó Diệp Chân. Trái lại, liền có thể đối phó hắn. Bây giờ có cơ hội. Sớm một chút đem cái này tai họa ngầm cho tiêu trừ. Cớ sao mà không làm đâu. Ba vị nguyên soái có ý. Lần này quân pháp điều lệ sửa đổi đặc biệt thuận lợi. Về phần quân pháp quan khai nguyên hầu cơ quản này tái nhợt khuôn mặt. Bị mọi người toàn bộ không nhìn. Đương nhiên, Diệp Chân thỉnh thoảng hội quay đầu khinh miệt nhìn một chút. Mỗi nhìn một chút, Diệp Chân tâm tình liền tốt một chút. Lần này, đại hoạch toàn thắng, cuối cùng là tướng quân pháp điều lệ cái này cái trên đầu đồ đao cho tiêu trừ. Đồng thời, cũng làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao trong thời gian ngắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người, đều là nhớ đánh không nhớ ăn, chỉ có đụng phải đầu rơi máu chảy. Lần sau động thủ mới có thể càng thêm cẩn thận, càng thêm thận trọng cùng cẩn thận. Đương nhiên, tai họa ngầm cũng là có. Từ hôm nay trở đi, Diệp Chân cùng Hoàn Vương Cơ Ngao. Hoàn Vương Cơ Ngao phía sau các phương nhân vật, triệt để đòn khiêng bên trên. Nhưng cái gọi là biết người biết ta. Vừa rồi trăm trận trăm thắng, quân sự hội nghị kết thúc về sau. Diệp Chân ngay đầu tiên triệu kiến Ngưu Nhị. Ngưu Nhị, chuyện này có thể làm thỏa đáng à? Diệp Chân sau khi phân phó xong hỏi, thoáng xoa một số mồ hôi lạnh trên trán. Ngưu Nhị trọng trọng gật đầu. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ là muốn điều tra đương triều vương gia, còn rất được trọng thị đại hoàng tử cùng mấy vị hoàng tử. Chuyện này nhất định phải là hoàn toàn có thể tin Nhâm huynh đệ mới có thể đi làm. Mà lại đến vạn phần cẩn thận, cho nên phải cần một chút thời gian. Mà lại đại hoàng tử phía sau kẻ ủng hộ khẳng định rắc rối phức tạp, có một bộ phận nói không chừng vô cùng bí ẩn, thuộc hạ cũng không dám đảm bảo, hoàn toàn có thể đem Hoàn Vương Cơ Ngao phía sau kẻ ủng hộ điều tra rõ ràng. Ngưu Nhị nói ra, hết sức đi, mà lại cũng không nhất định hoàn toàn điều tra rõ ràng, chỉ cần có thể tra được Hoàn Vương Cơ Ngao phía sau đại bộ phận ủng hộ lực lượng. còn có mấy vị khác hoàng tử phía sau chủ yếu ủng hộ lực lượng. Liền đầy đủ, Diệp Chân Nhất mặt âm u, đã cùng đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao triệt để trở mặt. Như là đã quyết định muốn tham gia đoạt đích chi tranh. Ngăn cản Hoàn Vương Cơ Ngao leo lên thái tử chi vị. Như vậy cái này cha rõ ràng đoạt đích mấy vị hoàng tử phía sau chủ yếu ủng hộ lực lượng. Cũng là bước đầu tiên, giới này nhập đoạt đích, Diệp Chân tự mình giết người đoạt đích vòng xoáy liều mạng. Này ngu xuẩn nhất phương thức, mượn đao giết người, đem đối phó Hoàn Vương Cơ Ngao đao đưa tới hắn cạnh tranh giả trong tay. Đây mới là cao minh nhất phương thức, đại nhân. Có một cái ngoài ý muốn phát hiện, thuộc hạ cảm giác, đại nhân hẳn là có chỗ chú ý, Ngưu Nhị bất chợt tới nói. Giảng, đại nhân, hôm nay phái đi bắt này áo xanh đồ tiên sinh 4 vị tuần thiên thần tướng. Mặc dù không có đối này áo xanh đồ tiên sinh từng có thực chất tính điều tra cùng thẩm vấn, nhưng là đang thi triển bí pháp thời điểm. Trong đó một vị từng tải quá được yêu giới ẩn núp qua trên 100 năm tuần thiên thần đem phát hiện. Cái kia áo xanh đồ tiên sinh, trên thân lại có một tia như có như không yêu tộc khí tức. Ngưu Nhị nói ra, yêu tộc khí tức, Diệp Chân đôi mắt trong chớp mắt liền trừng cái tròn vo. Áo xanh đồ tiên sinh trên người có yêu tộc khí tức. Còn họ đồ... Cái này trong chớp mắt liền Diệp Chân nghĩ đến quá được yêu giới Thanh Khâu hồ tộc. Lúc trước từ quá được yêu giới quay lại đến lưỡng giới thành tấm kia kém chút nhượng Diệp Chân mất. Mạng hỗn độn đại na di phù, Diệp Chân trí nhớ khắc sâu. Lúc trước, tại từ khai nguyên hầu cơ quản chủ quản lưỡng giới thành gặp ám toán. Diệp Chân vẫn cho là... Khả năng này là nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên bố trí thủ đoạn. Dù sao có thể tránh ra ban đầu hầu cơ quản cái này hoàng tộc tử đệ chịu thua ngoan ngoãn phối hợp. Người, thật đúng là không có mấy cái. Nhưng là, Hoàn Vương Cơ Ngao, cũng tuyệt đối tính toán một cái. Như vậy như là chuyện này là Hoàn Vương Cơ Ngao sở hữu lời nói. Chẳng phải là đại biểu cho... Hoàn Vương Cơ Ngao cùng yêu tộc hoặc là nói Thanh Khâu hồ tộc có chỗ cấu kết. Cùng thời khắc đó, Hoàn Vương Cơ Ngao đặt chân huyết hà quân thành trong soái phủ. Hoàn Vương Cơ Ngao cố vấn áo xanh đồ tiên sinh, đang bất đắc dĩ phục bàn. Điện hạ, kỳ thực hôm nay việc này, người chỉ phạm một cái sai lầm nho nhỏ, cũng là đánh giá cao Diệp Chân tên này dũng khí. Diệp Chân tên này, muốn minh gãy thượng tấu ngươi đoạt hắn tài sản riêng một chuyện. Nhiều nhất chỉ có thể dừng lại tại miệng giai đoạn, tuyệt đối không dám minh gãy thượng tấu. Một mặt vẻ lo lắng Hoàn Vương Cơ Ngao bờ môi động động. Vì cái gì? Điện hạ, ngươi dù sao cũng là bệ hạ thân tử, vẫn là con trai trưởng. Diệp nếu thật là dạng này tấu chương, này không chỉ có đánh ngươi mặt. Cũng đánh long tọa bệ hạ mặt, mảnh tính toán ra, Diệp Chân dễ vẫn là tại tuần tra ti, hắn có thể tại triều đường đặt chân căn, cũng là bệ hạ tín nhiệm cùng thưởng thức, lấy Diệp Chân tên này khôn khéo, tuyệt đối sẽ không bốc lên mất đi bệ hạ tín nhiệm cùng thưởng thức khả năng. Qua mình gãy thượng tấu, việc này rất nhiều uy hiếp, cũng là như thế này. Diệp Chân tên này những uy hiếp đó, nhìn như lợi hại đáng sợ, nhưng trên thực tế, hắn cũng là ngoài miệng nói một chút, tuyệt đối không dám thật đi làm, nếu là điện hạ lúc ấy đem chuẩn điểm này, tuy nhiên cuối cùng vẫn là cần song phương thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối không phải bên ta đan phương trên diện rộng nhượng bộ thỏa hiệp. Cái này áo xanh đồ tiên sinh tận lực chú ý đến chính mình chứng cứ. Nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao khuôn mặt, vẫn là lúc trắng lúc xanh, một cái chén trà, xinh xinh tại Hoàn Vương Cơ Ngao trong tay biến thành bụi phấn. Diệp Chân này tặc, nhất định phải trừ bỏ, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Nghiến răng nghiến lợi, Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn về phía hắn cố vấn đồ tiên sinh. Còn mời tiên sinh giúp ta. Nghe vậy. áo xanh Đồ tiên sinh tự tin vô cùng, cười gật gật đầu. Việc này không khó, bất quá lại không thể nóng vội. Nếu là điện hạ tin tưởng tại hạ, tĩnh chờ cơ hội là được. Tốt, ngoặc kép, Diệp Chân muốn đợi Huyết Hà quân thành tình thế hơi định, lại lần nữa tiến về Lai Dương pháo đài huyết quang trong khí tràng làm tiếp xâm nhập điều tra. Nhìn xem phía dưới, đến cùng ẩn tàng có cái gì, cũng thuận tiện hoàn thành thứ hai đại quyền tế thông nạp ngày quy định nhiệm vụ. Đáng tiếc là, một tờ phù lệnh liền đem Diệp Chân từ Huyết Hà quân thành trực tiếp triệu hồi Huyết Hà lòng đất cấm địa. Phù lệnh là thứ hai đại quyền tế thông nạp phát ra. Nói là Huyết Hà cấm địa có phát hiện trọng đại, khiến cho Diệp Chân lập tức quay lại tham gia hội nghị. Diệp Chân rõ ràng, thứ hai đại quyền tế thông nạp phát ra dạng này phù lệnh, cũng không phải là thật muốn thông chi Diệp Chân, lại hoặc là khó xử Diệp Chân, mà là bởi vì Diệp Chân cầm trong tay thánh chỉ, từ trình độ nào đó đã là nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với Huyết Hà cấm địa sự vụ con mắt còn lại. Trọng đại như vậy phát hiện, nhất định phải thông chi cùng thông báo Diệp Chân. Diệp Chân tại nhận được mệnh lệnh trước tiên, liền chạy tới Huyết Hà cấm địa. Bất quá phủ lệnh này trong nói tới Huyết Hà cấm địa phát hiện trọng đại, nhượng Diệp Chân không tự chủ được liên tưởng đến trước đó cứu U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư, còn có tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương. Cái này hai vị ngày đó vội vã rời đi, nói có việc đóng Đại Chu sinh tử tồn vong phát hiện muốn trở về báo cáo. Vậy cái này phát hiện trọng đại, mười tại bát cửu, có liên quan với đó. Vậy chuyện này đóng Đại Chu sinh tử tồn vong phát hiện trọng đại, sẽ là gì chứ? S không u chó, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,